Audio truyện ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, fanpage Người đứng trong gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của các video. Tập 150, chương 815, chúc phúc. Một chiếc taxi phanh gấp ở trước đại sảnh bệnh viện. Đường Khả Hinh cả người run run rẩy rẩy, mở cửa xe, sắc mặt tái nhợt, hai mắt ngập nước, cước bộ loạng choạng xuống xe. Cũng không đợi Nhã Tuệ, liền vừa chạy vừa leo lên bậc thang hướng đại sảnh bệnh viện chạy vào. Khả Hinh. Nhã Tuệ lúc này mới đi xuống taxi, hai tròng mắt khẩn thiết ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh đang loạng choạng, bộ dáng thống khổ. Trong lòng cô cũng là một trận khổ sở, vội vã nhanh chóng chạy đến tại phòng cấp cứu. Con đường hành lang thật dài, Đường Khả Hinh cả người thất hồn lạc phách đứng ở hành lang hỏi y tá trưởng phương hướng, sau đó hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Cô vừa chạy vừa nghĩ tới bộ dáng xấu hổ cùng ngọt ngào của Tình Tình, nhất là khi tiểu cô nương kia ngẩng đầu rơi lệ hỏi mình: "Vậy chị đã tìm được ba mẹ chưa?" Một trận xót xa trong lòng xông thẳng tới, nghẹn ngào nói: "Tình Tình, chị nên nói với em như thế nào đây? Trên thế giới này cũng bởi vì có đồng thoại cho nên mới trở nên mỹ lệ như vậy. Cuộc sống chân thực tràn đầy mạo hiểm cũng đau khổ. Em còn nhỏ nhưng thông minh như vậy, thế nhưng lại bị vứt bỏ. Chị so với bất cứ ai cũng hiểu được nỗi thống khổ này." "Tình Tình, em không được có việc gì, đều là do chị hại em." Đường Khả Hinh rơi lệ, liều mạng đi về phía trước, hai mắt nhanh chóng tìm tòi, rốt cuộc nhìn thấy đầu hành lang gấp khúc. Đứng ở đó có viện trưởng viện phúc lợi, còn có cô giáo và Như Mạt tiểu thư. Các cô mỗi người đều thần sắc tiều tụy, trong mắt rưng rưng, những giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống từ khóe mắt của cô. Cô lập tức phi thân chạy tới, sắc mặt tái nhợt, sốt ruột khẩn trương kêu to: "Viện trưởng, Tình Tình thế nào rồi ạ?" Viện trưởng viện phúc lợi ngẩng đầu, thấy là Đường Khả Hinh, liền tức khắc đau lòng rơi lệ, khóc nấc lên, lắc đầu khổ sở. Cả người Đường Khả Hinh là một trận choáng váng, lùi về phía sau một bước, thiếu chút nữa té lăn trên đất. "Khả Hinh." Nhã Tuệ vừa vặn chạy tới, vội vã rơi lệ đỡ lấy thân thể của cô, sốt ruột hỏi: "Cô không cần khẩn trương, bác sĩ còn đang tận lực cấp cứu, nói không chừng còn cứu được." Đường Khả Hinh cả người sợ hãi run rẩy, mặt mày tái nhợt, nhớ tới Tình Tình mỉm cười ngọt ngào, cô lại kích động rơi lệ: "Tất cả đều là lỗi của tôi không nên mời lũ trẻ đến khách sạn, càng không nên mời bọn nhỏ ăn kem lửa, đều là lỗi của tôi." Cô Trần đã thất hồn lạc phách ngồi chồm hổm ở cạnh cửa, trên mặt, trên người đều là máu tươi, tóc rối tung xõa một bên, hai mắt vô hồn không còn lý trí. Trong đầu không ngừng là những hình ảnh về Tình Tình lúc trúng đạn, mắt to đơn thuần nhìn về phía trước, máu tươi dọc theo khuôn mặt nho nhỏ lăn xuống, từng giọt nhiễm ướt váy trắng. Một trận kinh hoàng sợ hãi bay thoáng qua, áy náy rơi lệ, lại đánh mất lý trí, hai tay tràn đầy máu tươi chống vào cửa phòng cấp cứu màu trắng, buồn bã giống như người mẹ, khóc nấc lên nói: "Tình Tình, đứa con đáng thương của tôi, đều là lỗi của tôi. Có đôi khi nhìn thế giới của các con bị bó gọn trong bức tường của viện phúc lợi này, trong lòng có bao nhiêu đau khổ. Không được như các bạn nhỏ khác, đều được cha mẹ mang theo, trên mặt đều là nét vui mừng thánh thiện như những thiên thần nhỏ. Nhưng là các con lại bị vây khốn trong bức tường này, sớm học cách nhìn ánh mắt các con, có đôi khi phải có ẩn nhẫn, lòng cô đau như dao cắt. Có đôi khi đối mặt với sinh mệnh vô tội của các con bị đe dọa, chúng ta chỉ còn cách cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ cho các con. Các con lớn lên trong yên bình, cái mà chúng ta làm được cũng chỉ có như thế. Nhưng hôm nay phát sinh việc này, cô mới thực sự hiểu ra, làm cho các con tất cả đều là không đủ. Cô xin lỗi con, Tình Tình, đứa nhỏ đáng thương của cô. Cô xin lỗi con bị viên đạn kia xuyên vào trong não, có phải có bao nhiêu đau đớn. Ôi con của ta, chỉ cần con tỉnh lại, cô sẽ là mẹ của con. Đường Khả Hinh nghe xong, cõi lòng tan nát, trái tim như bị vỡ vụn, chậm rãi đến bên cạnh, quỳ xuống, cắn răng nén thống khổ trong lòng, áy náy run rẩy rơi lệ, cúi đầu co quắp. Xin lỗi, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Cô Trần không nghe bất kỳ ai nói, chỉ là thống khổ, đầu dựa vào trước cửa, tay vịn tấm ván gỗ lạnh lẽo kia, rơi lệ. Tình Tình, con giống như một giọt sương trong suốt, không thể tiến vào trong đất kia. Cái thế giới ấy quá lạnh lẽo đối với con. Con của ta, con vốn chưa được hưởng thụ mấy ngày ấm áp, và một buổi sớm lạnh lẽo liền bị cha mẹ con bỏ rơi ở cửa. Khi đó con đã rất kiên cường, khóc cũng không khóc. Như Mạc ngồi ở vị trí kia, nghe những lời này, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khải Hinh, tiếp tục áy náy khóc. Thân thể chợt dâng lên một cỗ phẫn nộ, chậm chạp đứng dậy, tới trước mặt cô, nghẹn ngào khổ sở. Có lẽ ở trong mắt các người, đứa nhỏ không cha không mẹ, vốn bị bỏ mặc cho các người sai bảo, cuộc sống bị trôi dạt khắp nơi. Thế nhưng các người căn bản cũng không biết, một chút yêu thương đối với bọn trẻ cũng coi như là thiên đường rồi, coi như là điều ấm áp nhất thế gian rồi. Một năm 365 ngày, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, cô có biết không? Đường Khả Hinh nghe những lời này, lại một trận áy náy rơi lệ, đau lòng không nói lên lời, chỉ là từng trận nức nở khóc. Nhã Tuệ rơi lệ, nghe những lời này, đối với Khả Hinh có một chút không công bằng. Cô nghẹn ngào tiến lên nhìn về phía Như Mạt, đau lòng. Như Mạt tiểu thư, đứa nhỏ phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không muốn. Khả Hinh đối với đứa nhỏ lại càng không có suy nghĩ gì khác. Mặc kệ cuộc đời của ai có bị cha mẹ vứt bỏ hay không, cũng đều đáng được tôn trọng. Chuyện này làm sao có thể trách Khả Hinh, vô cùng tàn nhẫn độc ác, không phải là cái người nổ súng kia sao? Nhã Tuệ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu rơi lệ, gọi người chị em tốt, muốn ngăn cản cô ấy đừng nói nữa. Bạn tốt của tôi cũng không có được mấy ngày hưởng thụ sự ấm áp của cha mẹ đâu. Nhã Tuệ nước mắt lưng tròng, từng giọt rơi xuống, nhìn về phía Như Mạt, lại nghẹn ngào nói: cô đừng có vào lúc này ở sau lưng người nói những lời như thế, đâm chọc trái tim của người khác, không ai chịu được đâu. Như Mạt trong nháy mắt thống khổ ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ. Lúc này Tiêu Đồng và viện trưởng nhanh chóng đi về phía bên này, lại nhìn thấy người phía trước mang theo vài phần buồn bã, đối chọi gay gắt. Cô hơi kỳ quái đi qua, sốt ruột khỏi: Khả Hinh, quản lý Lưu. Khả Hinh và Nhã Tuệ cùng đồng thời rơi lệ quay đầu, nhìn thấy Tiêu Đồng cũng kỳ quái hỏi: cô sao lại đến đây? Tiêu Đồng cũng một trận khổ sở đứng tại chỗ, nhìn về phía các cô nhanh chóng trả lời: lão đại biết Tình Tình xảy ra chuyện không may, trong lòng cũng vội vã, chỉ là bởi vì có chuyện trọng yếu muốn đi làm, liền phái tôi qua đây cho Tình Tình tất cả những sự trợ giúp chốt tốt nhất. Tôi cùng viện trưởng vừa hàn huyên hơn một giờ, bác sĩ có thể thuận lợi lấy ra mảnh vỏ đạn trong não của Tình Tình, liền lập tức phái máy bay riêng trực tiếp đưa đứa nhỏ sang Mỹ tiến hành điều trị. Lão đại đã tự mình đến sân bay trực tiếp phê duyệt văn kiện, còn gọi điện thoại cho bác sĩ chuyên khoa não bên Mỹ, nói rằng mặc kệ xảy ra chuyện gì đều phải bảo toàn tính mạng cho đứa nhỏ. Đường Khả Hinh một trận cảm kích nhìn về phía Tiêu Đồng. Mọi người trong viện phúc lợi còn có cô giáo dường như nhìn thấy hy vọng, cảm kích nhìn Tiêu Đồng cười. Đúng vậy. Viện trưởng cũng nhìn mọi người khẽ gật đầu, mặc dù trầm trọng nhưng vẫn là mang theo cổ vũ nói: không nên nản chí, não trúng đạn cũng có thể ngoan cường sống sót, chống đỡ được khi đến bệnh viện, đó là một đứa trẻ dũng cảm. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, Tưởng Thiên Lỗi dẫn đầu đám người, Trần Thuật, Tuấn Nam, Thẩm Quân Dụ còn có Đông Anh sắc mặt ngưng trọng, khẩn trương đi tới bên này. Hôm nay đứa bé kia còn thật nhu thuận trước mặt mình, ôn nhu hôn một cái, nơi đây vẫn còn sự ấm áp cùng rung động, thế mà đã xảy ra chuyện. Anh nhanh chóng vội vã gọi: viện trưởng. Viện trưởng xoay người nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, lập tức tôn kính: tổng giám đốc Tưởng. Viện trưởng viện phúc lợi nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, khẩn trương rơi lệ đứng dậy, bởi vì anh vẫn luôn là người quyên góp từ thiện nhiều nhất cho bệnh viện phúc lợi. Tưởng Thiên Lỗi đầu tiên là nhìn toàn bộ mọi người đứng trước phòng cấp cứu, liếc mắt một cái, mới nhìn viện trưởng hỏi, tình huống đứa nhỏ thế nào? Viện trưởng nhanh chóng trả lời, hiện tại còn không rõ lắm, bởi vì não bộ con bé trúng đạn, thời gian trước khi đưa đến bệnh viện đã mất máu quá nhiều, co quắp nôn mửa. Chúng ta mời những bác sĩ khoa não tốt nhất trên cả nước đến mổ, tận lực cấp cứu tính mạng của đứa nhỏ. Nhưng bởi vì mảnh đạn nhỏ trong đầu quá nhiều, nếu như thời gian mổ quá dài, có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian nghỉ ngơi của não, cũng chính là trở thành người thực vật. Tưởng Thiên Lỗi thấu hiểu, nhìn bà nói. Viện trưởng im lặng không lên tiếng, nghĩ nghĩ, mới nói tiếp. Tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm, chúng ta không nên phỏng đoán. Tổng giám đốc Trang đã phái phi cơ, nếu như hoàn thành vòng phẫu thuật thứ nhất, có thể thuận lợi, hy vọng đứa bé này sang Mỹ có thể được điều trị tốt nhất. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong đành phải gật đầu, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh còn ngã ngồi dưới đất khổ sở khóc. Anh lập tức bước qua bên người Như Mạt, đau lòng nâng cô dậy. Đừng khóc, tất cả còn có chúng ta, không có việc gì đâu. Đường Khả Hinh ngẩng đầu rơi lệ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nghẹn ngào nói, cảm ơn anh. Như Mạt ngẩng đầu nhìn rơi lệ phía Tưởng Thiên Lỗi. Phòng cấp cứu phẫu thuật tối sầm lại. Mọi người thấy vậy tức khắc khẩn trương kích động đi lên phía trước. Nhìn thấy các vị bác sĩ não khoa nhanh chóng đi đến, cởi khẩu trang, lập tức hỏi, bác sĩ, đứa nhỏ thế nào rồi? Bác sĩ chủ trì nặng nề thở một cái, nhìn về phía mọi người. Đứa nhỏ phẫu thuật vòng thứ nhất thuận lợi hoàn thành. Chúng ta cần lợi dụng khoảng thời gian trước khi phẫu thuật đợt thứ hai, nhanh chóng đưa đứa nhỏ sang Mỹ để tiến hành đợt phẫu thuật thứ hai. Trưởng khoa bên kia vừa ở trong phòng phẫu thuật thông báo với chúng ta, viện trưởng, có thể chuẩn bị trực thăng, tốc độ phải thật nhanh. Đáy lòng mọi người như được thả lỏng, trong lòng hy vọng nhìn về phía anh, vỗ nhẹ ngực cười. Cô Trần và Đường Khả Hinh một trận kích động, vừa khóc vừa cười. Viện trưởng cũng lập tức mỉm cười, xoay người đi về phía phòng làm việc, phái máy bay trực thăng của bệnh viện đến sân bay quốc tế. Tránh ra một chút, tránh ra. Tất cả mọi người đều kìm lòng không được, rơi lệ nhìn về phía đứa bé mặc đồ bệnh nhân tuyết trắng nằm trên giường bệnh đang di động, đầu bị quấn đầy băng gạc, khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản hồng nhuận lúc này dị thường tái nhợt, mang theo mặt nạ oxy, nhắm mắt, lông mi nhu thuận phủ xuống. Tình Tình! Cô Trần tức khắc đau lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ, co quắp rơi lệ khóc lóc. Con của ta, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ rời khỏi ta lâu như vậy. Con đi Mỹ, nhất định phải kiên cường sống sót, tựa như học múa ba lê vậy, cắn răng đem đầu ngón chân kiễng lên, con của ta. Viện trưởng cũng tràn đầy nước mắt tang thương, vì viện phúc lợi cống hiến mấy chục năm, có bao nhiêu gian khổ, không muốn người khác biết, yêu thương dành cho đứa bé vẫn luôn giấu ở trong lòng, không dễ dàng bị phát hiện. Lão nhân gia người không nói nhiều, chỉ là run run rẩy rẩy, tràn đầy tang thương, tay theo thói quen khẽ đặt ở ngực, sau đó cúi xuống phía dưới đặt lên trán của đứa nhỏ một nụ hôn. Đường Khả Hinh cũng tựa ở trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi, khóc lóc nhìn về phía Tình Tình. Nhớ tới hôm nay, cô bé tươi cười ngọt ngào, còn có đôi tay nhỏ bé nắm chặt chiếc vòng vỏ ốc biển, cảm kích, nước mắt rơi xuống. Như Mạt cũng đi lên phía trước, nắm lấy bàn tay Tình Tình, ngàn vạn luyến tiếc rơi lệ khóc. Chúng ta bây giờ muốn tranh thủ thời gian, xin nhờ một chút. Y tá nhìn về phía mọi người, liếc mắt một cái, nhanh chóng đẩy xe di động, đi về phía trước. Máy bay trực thăng từng đợt, tiếng vang ùng ùng, xoay tròn trong gió lốc thật lớn, dừng ở trước quảng trường sau hoa viên bệnh viện. Cửa máy bay mở ra, bên trong đi ra hai nhân viên chăm sóc. Y tá ở trước mặt mọi người, đẩy xe nhanh chóng đi đến, trải qua thảm đỏ, ở trong gió cuốn thật lớn, cùng ba nhân viên cứu thương chuyên nghiệp, trong nháy mắt đưa đứa nhỏ đáng yêu đang hôn mê lên máy bay trực thăng. Cô Trần cùng viện trưởng đứng ở đằng xa đón gió lớn, nhìn về phía bảo bối đang được chính mình nuôi lớn, liền cứ như vậy đưa lên máy bay trực thăng. Các cô tức khắc lo lắng, không tiếc khóc lóc kêu to. Con nhất định phải kiên cường. Trên cái thế giới này, tất cả mọi người có thể vứt bỏ con, thế nhưng con nhất định không thể vứt bỏ chính mình. Con của ta, con phải dũng cảm lên. Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc nhanh chóng đặt thiết bị chữa bệnh lên, rồi ngồi lên máy bay trực thăng mà Tiêu Đồng, vì còn muốn đến sân bay quốc tế, đã phối hợp với Trang Hạo Nhiên xử lý văn kiện xuất cảnh của máy bay tư nhân, liền cũng cấp tốc theo sau. Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh rơi lệ đi về phía trước, nhìn về phía người con gái giống như chị gái mình, khóc nói to: cảm ơn cô, làm phiền cô rồi. Tiêu Đồng ngồi lên trước, cho cô một nụ cười tươi: yên tâm đi, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Cửa máy bay phịch một tiếng đóng lại, máy bay trực thăng màu trắng nhanh chóng xoay tròn trong gió lớn, đầu tiên là thong thả bay lên không trung, không lâu sau hướng sân bay quốc tế bay tới. Mọi người rơi lệ ngẩng đầu nhìn về phía máy bay trực thăng cứ như vậy bay đi, cuối cùng lướt qua ánh trăng màu bạc, biến mất ở trong bóng đêm. Trong lòng mọi người thật lâu không có yên tĩnh lại, lệ vẫn rơi, chỉ có thể chúc phúc trong lòng. Chương 816: Xin phép. Bóng đêm tràn qua đầy tĩnh lặng, Tưởng Thiên Lỗi, Nhã Tuệ cùng nhóm Như Mạt cuối cùng cũng bộc lộ tự bình tĩnh ra khỏi bệnh viện. Đường Khả Hinh lại càng cố gắng bình tĩnh đi, nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn, trong nháy mắt nhớ tới Tình Tình vừa rồi được đẩy ra khỏi phòng bệnh, mắt nhắm lại, bị động và bất lực như đang chờ đợi phán quyết của số mệnh. Kỳ thật, cuộc sống đúng là kẻ yếu lại càng yếu. Cô chớp mắt, nước mắt lại nhanh chóng lăn dài. Nhã Tuệ quay đầu, lo lắng nhìn Đường Khả Hinh, kêu nhỏ: Khả Hinh. Đường Khả Hinh lau khô nước mắt, vừa muốn cất bước về phía trước, lập tức trong đầu lại hiện lên hình ảnh buổi tối, một cơn gió lớn, có một phụ nữ đang ngồi trong xe thể thao sang trọng, đang giận dữ mở to cặp mắt, tràn đầy sát khí trợn mắt nhìn mình. Hai mắt cô chớp nháy mãnh liệt, cảm giác đầu óc có chút choáng váng, nuốt cổ họng khát khô, bỗng loạng choạng, lại là một vài hình ảnh tối tăm chợt lóe lên. Trong cái buổi tối cuồng phong bạo vũ đáng sợ kia, có một người đàn ông mặc áo đen, bên trái viền nón có dấu hiệu của trúc xanh, chăm chú nhìn mình, hai tròng mắt tỏa ra ánh nhìn đầy thú tính. Ầm một tiếng, Đường Khả Hinh đột nhiên hoa mắt, cả người lã ngã trên mặt đất, tay chống vào chậu cây trên mặt đất. Khả Hinh. Nhã Tuệ khẩn trương đi lên phía trước, tức khắc đỡ lấy Đường Khả Hinh dậy, lo lắng hỏi: cô bị sao vậy? Có phải vừa rồi quá căng thẳng nên không được khỏe hay không? Tưởng Thiên Lỗi đi lên phía trước, khẩn trương ngồi xổm xuống trước mặt cô, lập tức dùng tay nâng thân thể hư mềm của cô, sốt ruột nhìn về phía cô hỏi: Khả Hinh, em xảy ra chuyện gì? Như Mạt cũng bộc lộ một chút quan tâm đi lên phía trước, khó hiểu nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhìn tán loạn khắp nơi, dường như vô cùng hoảng sợ, trời đất quay cuồng trước mắt, đầu óc như muốn nổ tung, hơi thở nặng nề gấp gáp, ngẩng đầu nhìn những người trước mặt mình, chỉ thấy Như Mạt giống như áng mây lướt qua, ôn nhu đứng trước mặt mình. Lúc chăm chú nhìn, đôi mắt to tròn mộng ảo kia giống như đang theo một năng lực xuyên thấu, tiếp cận sát mặt cô, biến hóa thành rất nhiều người. Trong thế giới của mình, khắp nơi đều xoay tròn, cuối cùng cùng với một người phụ nữ độc ác trong xe giao chồng nhau ở một chỗ. Cô gái này đầu một trận đau đớn, cô vươn hai tay ôm chặt đầu mình, đầy vẻ đau đớn kêu lên. Tất cả mọi người chưa từng phát hiện cô gái này đã từng qua hai lần vào sinh ra tử, mất đi ký ức rồi lại quay về, mà cô vẫn cho là chính mình chưa hề chứng kiến toàn bộ sự việc kia. Khả Hinh, em sao vậy? Gọi bác sĩ. Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt muốn ôm ngang cả người cô lên. Không cần. Đường Khả Hinh trên mặt mồ hôi lạnh tuôn ra, níu chặt áo Tưởng Thiên Lỗi, lại nặng nề thở dốc, lưu chuyển hai mắt, nhớ đến buổi tối mưa to gió lớn kia, mình ngã sấp trong nước mưa, tay vì giữ chặt vị trí trái tim, chớp mắt từng giọt nước mắt lăn dài, nhìn những người áo đen trước mặt, cởi quần áo màu đen ra, cất bước, đã mặc một áo blue trắng của bác sĩ mà đi về phía trước. Hồi ức như sóng cuộn trào, từng trận tập kích đến, một loại hoảng sợ, toàn bộ thế giới xung quanh đều lạnh như băng, giống như địa ngục. Đường Khả Hinh nháy mắt ngẩng đầu, kích động nhìn về phía ánh trăng tĩnh lặng kia, sợ hãi run rẩy vươn tay, xoay tay Tưởng Thiên Lỗi lại, nước mắt từng giọt chảy xuống. Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi lại khẩn trương nhìn về phía cô. Thẩm Quân Dụ cũng lập tức tiến lên, ngồi xổm trước mặt Đường Khả Hinh, nheo mắt nhìn cô, nhanh chóng hỏi: có phải cô nhớ tới cái gì không? Đừng sợ, tất cả chúng tôi sẽ bảo vệ cô, không ai làm tổn thương cô cả. Đừng sợ, nói đi, cô nhớ ra cái gì? Nhã Tuệ cũng khẩn trương, mắt đẫm lệ đi đến, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh nước mắt run rẩy tuôn trào, cả trái tim lạnh băng, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, dường như nhìn thấy bóng dáng người mặc áo blue trắng kia đã từng như quen biết. Nước mắt buồn bã sợ hãi chảy xuống, muốn nhìn rõ, thật sự muốn nhìn rõ. Cô không tự chủ được, sắc mặt lại trắng bệch, đôi môi yếu ớt run rẩy, giống như từ trong thế giới của mình rút ra một luồng hơi thở, vô lực run rẩy nói: "Buổi tối ấy, người đâm dao vào tôi là một bác sĩ. Hắn mặc áo blue trắng của bác sĩ." Con tim Nhã Tuệ ầm một tiếng nhảy dựng lên, run rẩy cắn ngón tay, lại khẩn trương sốt ruột nhìn về phía cô. "Cô còn thấy gì nữa? Nhớ lại thật tốt, đừng sợ, cố gắng nhớ." Như Mạt cũng hết sức quan tâm nhìn cô. Đường Khả Hinh trợn tròn hai tròng mắt, chăm chú nhìn xa xăm, muốn nắm giữ hình ảnh khi người kia quay mặt. Dầm một tiếng, tay cô lại đập vỡ bình hoa ngã trên mặt đất. Mọi người bị cô dọa sợ. Như Mạt dường như cũng cảm giác trái tim mình có chút run rẩy, tay nhẹ nhàng xoa trước ngực. "Khả Hinh." Tưởng Thiên Lỗi lại khẩn trương gọi cô. Đường Khả Hinh cố gắng mở to mắt, nhìn rõ người đàn ông kia. Hắn quay mặt. Là hắn quay mặt. Lúc cô quay sang chăm chú nhìn mình, tóc bên mái tai có chút bạc, đầu óc cấp tốc khó chịu hệt như bị hộc máu. Cô gái này lập tức nhìn về phía người đàn ông quay mặt mơ hồ kia, cả người liền buông lỏng hai tay, hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh. "Khả Hinh." Một trận tiếng kêu lo lắng đột nhiên vang lên. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chói chang, bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi. Một con chim đậu trên một khung cửa sổ nào đó gõ gõ tạo lên tiếng vang tanh tách. Phòng ngủ phản chiếu những tia nắng mai ấm áp. Đường Khả Hinh mặc bộ đồ ngủ tơ tằm, chậm rãi mở hai mắt đang lim dim. Một mảnh yên tĩnh nhìn về phía chùm đèn hồng nhạt trên nóc căn phòng, mặt biểu lộ ra nụ cười dịu dàng, dường như đang nhớ lại giấc mơ kia. Vẫn là khu rừng trúc, hình chiếu xanh biếc theo ánh trời chiều vẫn lạc vào, theo đó mà đến biến thành những bóng đen trùng điệp. Cô bé vẫn đội dải lụa màu trắng, tay đang cầm hoa cầu, mở to đôi mắt tròn lấp lánh, cúi xuống có phần mệt mỏi chờ đợi. "Tiểu thư, đừng chờ nữa, cậu ấy hẳn sẽ không đến đâu." Hai người giúp việc đã mệt đến mức kiệt sức, đứng một bên thở hổn hển một hơi, nhìn về phía cô bé trước mặt lại nói: "Lão đại, lão già đã dặn nhiều lần để cho cô bắt đầu vào tiệc, bên trong có rất nhiều hoàng tử." Cô bé vẫn không lên tiếng, tay cầm hoa cầu, nghe trong căn phòng lớn kia truyền đến từng đợt tiếng dương cầm du dương, rất hay. Cô muốn di chuyển bước chân, nhưng cuối cùng lại cắn môi dưới, tiếp tục đứng tại chỗ. Hai người giúp việc thật sự không biết làm gì, thở mạnh một cái, liền muốn cất bước, tiến lên, ôm cô vào trong nhà. Đứng vài giờ ngoài này, thật là mệt muốn chết. "Không cần, con muốn chờ anh trai lớn, anh ấy sẽ đến." Tiếng của cô bé kéo dài, lẩm bẩm nói. "Này." Hai người giúp việc lại bất đắc dĩ nhìn về phía cô bé. "Thật sự sẽ không tới đâu, cô đừng như vậy nữa." Cô bé không nói gì, vẫn ôm bó hoa cầu đã héo tàn, đứng trong bóng đêm, kiên định chờ đợi. Tí ta tí tách, trong rừng trúc truyền ra tiếng mưa rơi, giống như một khúc nhạc hòa tấu. Hai người giúp việc cảm nhận được trên mặt vài giọt nước lạnh, tức khắc ngẩng đầu nhìn bầu trời đã rơi xuống vài hạt mưa bụi. Các cô lập tức nhìn tiểu thư khẩn trương nói: "Tiểu thư, trời mưa rồi, chúng ta đừng đợi nữa, mau quay về thôi." Cô bé chậm rãi nâng hoa hồng, cắn chặt môi dưới, cố hết sức đem nó giơ cao lên, mở to hai mắt đẫm lệ để cho mưa nhỏ thấm vào từng đóa hoa hồng kia. Hai người giúp việc bất đắc dĩ nhìn bảo bối này. "Anh trai lớn sẽ đến. Cha nói người sẽ không thể dễ dàng vứt bỏ hứa hẹn, bởi vì đó là của cải vô cùng quý báu trên thế giới này." Cô bé tiếp tục ngẩng đầu, nhìn về phía bó hoa hồng, điềm đạm đáng yêu, kéo dài mềm mại nói. Vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, đạp trên lá trúc, vang tiếng xào xạc. Cô bé nghe tiếng bước chân này, nhất thời ngạc nhiên, cầm hoa cầu, xoay người. Quả nhiên, thấy anh trai lớn, bóng dáng dần dần sáng tỏ, đón mưa phấp phới từ trong rừng trúc. Cậu vừa chạy vừa thở dốc, tóc đã ướt đẫm hết cả. Ánh mắt cô sáng lên, nhìn về phía anh trai lớn, lập tức nở nụ cười ngọt ngào, vui vẻ kêu: "Anh trai lớn." Cậu bé nhanh chóng cất bước, thở hổn hển tới trước mặt em gái nhỏ, nhìn về phía đôi mắt to tròn lấp lánh của cô, còn có nụ cười tươi tắn xinh đẹp ngọt ngào, cậu kinh ngạc hỏi: Em vẫn đứng ở chỗ này chờ anh sao? Ừ. Cô bé mở to đôi mắt lấp lánh, vui vẻ gật đầu. Cậu bé vừa đau lòng, vừa vui vẻ cười rộ lên. Cô bé đang cầm hoa cầu, nhìn về phía anh trai lớn cũng cười rộ lên theo. Hôn lễ được tiếp tục tiến hành. Cô bé và cậu bé, hai bóng người dần dần sáng rõ, dắt nhau, tiếp tục đi vào con đường chưa hoàn thành. Hai người giúp việc chỉ đành phải cười, cầm cánh hoa hồng tung lên giữa không trung. Cánh hoa hồng thấm đẫm nước mưa, cùng lãng mạn mà ngọt ngào bay xuống. Đồ ngốc, tại sao mà đứng chỗ này chờ anh? Trước tiên em có thể đi trú mưa mà. Không được, cha em nói, hứa hẹn là phải đứng tại chỗ. Một giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên. Cậu bé cười to, cô bé cũng cười vui vẻ đói. Thực sự chứng minh cha em nói đúng, chỉ cần chúng ta để tâm chờ đợi người kia nhất định sẽ đến. Cậu bé này giao cho cô bé này một sự tin tưởng kiên định, còn có tinh thần tín nhiệm đối với người khác, vẫn bay đến tận tương lai. Tiếng chuông báo thức ầm ĩ đột nhiên vang lên. Đường Khả Hinh vừa đắm chìm trong những hồi ức ngọt ngào, bất ngờ nghe được tiếng chuông. Cô hoảng sợ nhìn thời gian đã 8:45, lập tức khẽ kêu lên một tiếng: trễ rồi. Nhanh chóng vén chăn bật xuống giường, rửa mặt chải đầu sơ sơ, cũng không trang điểm, liền tiện tay chọn một chiếc váy dài xanh đậm, tay cầm chặt đuôi tóc xoay vặn thành búi tóc bên trái, dùng cây cột tóc đính chân trâu cố định lại, liền nhanh chóng nhấc cặp công văn lên, mở rộng cửa phòng đi xuống lầu. Nhã Tuệ đang làm bữa sáng, nghe được tiếng bịch bịch xuống lầu liền khẩn trương đi tới, nhìn thấy Đường Khả Hinh đang sốt ruột nhấc váy dài bước xuống, cô lập tức quan tâm hỏi: cô sao đã dậy rồi, không ngủ thêm chút nữa? Tối hôm qua ở bệnh viện làm tôi sợ muốn chết. Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện ở bệnh viện, sắc mặt cô bỗng nhiên có chút ảm đạm, mà lại thần tốc hỏi: có tin tức gì của Tình Tình chưa? Không có, đoán chừng cũng không nhanh như thế. Sáng nay tôi gọi điện cho Tiêu Đồng, cô ấy nghe viện trưởng nói cơ hội hồi phục rất lớn. Nhã Tuệ mỉm cười nói: vậy là tốt rồi. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng thở ra, cô nghỉ ngơi thêm chút nữa. Không cần bắt đầu nhanh như vậy đâu. Tối hôm qua cô trong bệnh viện thật làm tôi sợ muốn chết, cũng làm tổng giám đốc Tưởng một phen khiếp sợ. Anh ấy từ bệnh viện chạy một mạch đến chăm sóc cô đến tận 3:00 nay mới rời khỏi đấy. Nhã Tuệ thần tốc nói với cô. Đường Khả Hinh vừa đi đến cửa mang giày vừa nói: tôi biết, tôi sẽ cảm ơn anh ấy, nhưng mà hiện tại tôi không có thời gian, tôi phải nhanh chóng quay lại, muốn hỏi một chút tin tức về Tình Tình, lại còn phải đến Hoàn Á họp nữa, cuộc họp hôm nay rất quan trọng. Cô thật sự không cần đi đâu, tổng giám đốc Tưởng gọi điện thoại cho tổng giám đốc Trang xin phép cho cô rồi, Nhã Tuệ nói. Đường Khả Hinh chấn động, xoay người kinh ngạc nhìn về phía Nhã Tuệ, kêu lên: xin phép cho tôi. Chương 817, khoai tây. Tại khách sạn Á Châu, thời tiết hôm nay thật sự nắng ráo, sóng biển mãnh liệt cuộn trào, sức gió thật lớn. Một chiếc xe con từ từ dừng ở trước đại sảnh khách sạn Á Châu. Nhân viên lễ tân nhanh chóng đi tới, nở nụ cười, mở cửa xe. Đường Khả Hinh nhấc đuôi váy dài, ngẩng đầu nhìn về phía đồng nghiệp, cảm kích cười nói: cảm ơn cô, Lý Tử. Không cần khách khí. Lý Tử mỉm cười đóng lại cửa xe. Đường Khả Hinh nhẹ nâng váy đang tung bay, cầm túi sách, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Vừa rồi, lấy thân phận thư ký tổng giám đốc Trang gọi điện thoại đến bệnh viện tìm hiểu tình hình mới nhất. Thật không ngờ, viện trưởng cư nhiên vô cùng đáng kính trọng lại phân tích bệnh tình của Tình Tình cho mình. Lòng cô bỗng nhiên thấy ấm áp, nghĩ đến đảm nhận vị trí thư ký tổng giám đốc Trang vẫn có phần hữu ích. Trước đây, Trần Mạn Hồng không chỉ một lần ngưỡng mộ hai thân phận này của mình, dựa vào lông gà làm thẻ lệnh. Cô bỗng nhiên lở nụ cười, bởi vì nghe qua tình hình của Tình Tình, trong lòng cô cũng dần bình tĩnh trở lại. Khả Hinh. Tiêu Đồng vừa cùng An An cầm văn kiện đi vào đại sảnh, nhìn thấy cô lập tức chào hỏi. Chào. Đường Khả Hinh tức khắc nhìn về phía bọn họ, có phần mệt mỏi cười nói: sao đến sớm vậy? Còn sớm nữa sao? Tiêu Đồng ôm văn kiện đi tới nhìn cô nói: chúng tôi số khổ, gần đây cứ 9 giờ là phải đi làm,

Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía anh hỏi: Tôi bản thân có thể ra quyết định, thật vậy sao? Ừ. Trang Hạo Nhiên lên tiếng, liền không tập trung, mệt mỏi đứng lên, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một cây bút máy, quay lại, ngồi trên sofa, khuôn mặt khôi phục lại thái độ nghiêm túc và chăm chú, lại xem qua một lần nữa, xác định nội dung không có vấn đề, liền trực tiếp giật nắp bút, tại phần ký tên, tiêu sái đặt lên chữ ký tiếng tăm của mình, mới nói: Một lát nữa anh bảo Tiêu Bận, Tiêu Đồng, giao cho cô ấy đem lời của anh truyền đến bộ phận hành chính. Những văn kiện tương tự thế này em không cần phải vất vả qua đây nữa. Còn nữa, chờ một lát nữa cùng bộ phận hành chính đi chọn hoa văn con dấu mà em thích, chuẩn bị làm con dấu. Đường Khả Hinh khiếp sợ, hít một ngụm khí lạnh, có phần ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bật cười nói: Ý của anh là tôi có thể có con dấu của riêng mình sao? Trong một tập đoàn, chỉ có những người có năng lực và địa vị cao mới có thể sở hữu con dấu. Đây là tượng trưng cho thân phận. Ừ, Trang Hạo Nhiên lại mệt mỏi đáp lại. Cô có chút ngạc nhiên và hưng phấn nhìn anh, cười rộ lên, lại phấn khởi muốn nói: Ra ngoài đi, anh mệt, muốn yên tĩnh một lát. Trang Hạo Nhiên nói xong, cả người đã dựa vào ghế sofa, nhàn nhạt nhắm mắt dưỡng thần. Đường Khả Hinh ngẩn ra một lúc, dường như có phần không biết nói gì, nhìn người này. Ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhạt nói với cô, tiếp tục ngủ. Đường Khả Hinh nghe lời này, không có cách nào, đành yên lặng ôm văn kiện đứng lên, chuẩn bị muốn đi ra. Trang Hạo Nhiên lại tiếp tục che mặt ngủ. Đường Khả Hinh đột nhiên ôm văn kiện, đứng bên cạnh người này, liếc nhìn bộ dáng và thái độ này của anh, không khỏi có chút bực tức, liền cố ý ho khan một tiếng, lưu chuyển ánh mắt, mới hơi cúi người xuống ngay bên tai Trang Hạo Nhiên, nhỏ giọng nói: Tổng giám đốc, còn một chuyện nữa nói với anh. Anh không kéo khóa quần. Ầm một tiếng, Trang Hạo Nhiên lập tức tỉnh ngủ, cả người giống như một con châu chấu nhảy dựng lên, khẩn trương cúi đầu nhìn vào giữa hai chân. Rõ ràng khóa quần tây đen đã kéo. Ánh mắt anh nóng lên, quay sang trợn mắt lườm người này xấu hổ. Em. Đường Khả Hinh phì một tiếng, nở nụ cười, tức khắc chạy ra khỏi phòng làm việc, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nhà đầu chết tiệt. Trang Hạo Nhiên bị người này làm cho tức giận đến không thốt lên lời. Chương 818, biểu hiện. Hội nghị chuẩn bị bắt đầu. Mấy trăm vị lãnh đạo cấp cao ngồi tại vị trí của mình, vừa nói vừa cười. Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí thư ký thứ hai, hai mắt chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Hình ảnh con dấu mà vừa rồi bộ phận hành chính cấp cho cô sáng lên. Đó là ký hiệu chuyên dụng của tập đoàn Hoàn Cầu. Con dấu có hoa văn vô cùng khí phách, khắc hình rồng, còn có đại bàng. Cô rất phấn khởi, tay cầm chuột di di từ trên xuống dưới, nhìn vô cùng chuyên tâm. Tiêu Đồng vừa sửa sang lại văn kiện, bèn nhìn về phía màn hình máy vi tính, thấy hình ảnh con dấu, cô oa lên một tiếng, hâm mộ cười nói: Khả Hinh, cô thật giỏi, lại có con dấu. Tôi theo lão đại lâu như vậy cũng chưa có đâu. Đường Khả Hinh quay đầu đắc ý nhìn về phía Tiêu Đồng, cười nói: Bình thường tôi thấy sư phụ đóng dấu vào những văn kiện quan trọng, tôi thật ngưỡng mộ, nhất là con dấu bạch kim, siêu đẹp. Vậy cô phải chọn một cái thật đẹp đi, tôi dặn trưởng phòng hành chính làm thật đẹp cho cô. Tiêu Đồng nhìn về phía cô, cười nói. Đường Khả Hinh gật đầu hưởng ứng, tiếp tục chuyên tâm chọn hoa văn con dấu. Có tiếng thông báo: Hai vị tổng giám đốc tới. Toàn bộ phòng họp lập tức yên lặng. Tiêu Đồng cùng Đông Anh lập tức đứng lên, đứng hai bên cửa phòng họp, hai tay cẩn thận mở hai cánh cửa phòng họp ra. Tưởng Thiên Lỗi mặc bộ âu phục màu đen, áo sơ mi màu xanh đậm, cổ áo mở ra, phong độ lẫm liệt đi vào, theo thói quen lãnh đạm hướng về mọi người gật đầu. Trang Hạo Nhiên cũng mặc bộ âu phục màu vàng nhạt, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh lam, đeo chiếc châm hoa màu xanh đậm trên ngực, một tay bỏ trong túi quần, hết sức cởi mở, đầy sức sống, mỉm cười đi vào. Tay kia cầm một văn kiện, tự nhiên hướng về phía mọi người, tất cả mọi người trong phòng. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, thấy Trang Hạo Nhiên đã thay bộ âu phục khác, cô thở ra nhẹ nhõm, nhịn không được cúi đầu, cười thành tiếng. Các vị lãnh đạo cấp cao ngạc nhiên nhìn về phía cô, ngay cả Tưởng Thiên Lỗi đã ngồi vào vị trí cũng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô, nghĩ tại sao hôm nay cô lại đi làm. Trang Hạo Nhiên đứng vào chỗ vị trí tổng giám đốc ở bên trái nhìn cô. Đường Khả Hinh nhớ tới sự vụng về của anh tại văn phòng lúc nãy, lại không nhịn được cúi đầu cười. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô một cái, mới ngồi vào vị trí, mở văn kiện, mới nói: "Cô ấy rõ ràng không thoải mái, đã cho nghỉ phép rồi, còn báo cô ấy đến họp. Nhìn xem dáng vẻ của cô ấy không bình thường, lát nữa nếu gặp chuyện không may, người nào chịu trách nhiệm?" Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía anh, cười trừ một chút, nói: "Tôi nói ngày bé, cậu là cao thủ chơi bóng rổ, thật sự cũng không có hay ho gì." Trang Hạo Nhiên vừa cầm bút máy lên, bèn gật đầu nhìn anh: "Nếu cô ấy gặp chuyện không may, tôi chịu trách nhiệm. Còn khi cô ấy tốt thì sẽ làm thư ký của cậu. Giáo viên nhà trẻ dạy cậu chơi cầu, dạy rất tốt." Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhịn không được: "Tổng giám đốc Trang." Trang Hạo Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi: "Gần đây anh thật hài hước đấy." Tưởng Thiên Lỗi lập tức nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào anh. Trang Hạo Nhiên nhịn không được bật cười, không để ý đến Tưởng Thiên Lỗi nữa mà cầm lên chiếc bút máy bạch kim của mình, nhẹ nhàng lấy ra văn kiện, ra lệnh: "Bắt đầu họp." Tiêu Đồng nghe xong lập tức mỉm cười đứng lên, là đại biểu của Hoàn Á, nhìn về phía mọi người: "Các vị, mỗi người đều biết rượu đỏ được người phương Tây ví như máu của Thượng Đế. Tổng bộ Hoàn Á của chúng ta ở châu Âu đối với sự nghiệp rượu đỏ chưa bao giờ lơ là. Mấy năm nay, tập đoàn của chúng ta ở thị trường châu Âu ước lượng đã thu mua hơn 17 trang trại lớn nhỏ và 70 trang trại tổng hội. Hiện nay trọng tâm sẽ mở rộng sang thị trường châu Mỹ." Cô nói xong liền bước một bước, cầm lấy điều khiển từ xa, bật màn hình máy tính to lên. Trong nháy mắt hiện lên hầm rượu rộng đến 10.000 mét vuông vừa mới thi công xong ở nước Anh. Bên trong sảnh sáng lên ánh đèn thủy tinh sáng rực rỡ. Trên tay vịn cầu thang, những người đi trước đã chuyển linh hồn vào rượu vang được nhiều giáo đồ phương Tây điêu khắc. Vòng tròn trên đỉnh là những linh hồn của rượu vang đỏ, bao gồm thần rượu Ba Chốt và hình ảnh thần nữ Thanh Lịch. Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hầm chứa rượu vang hiện lên trước mắt. Cho đến bây giờ, cô chưa từng tiếp xúc qua sự nghiệp của Trang Hạo Nhiên ở châu Âu, cho nên khi cô nhìn thấy hầm chứa rượu to lớn mà huy hoàng như vậy thì thực sự khiếp sợ. Hầm chứa rượu này là hầm chứa rượu đã 300 năm được chúng ta thu mua, tu sửa lại mà thành. Chúng ta ở trên mặt đất tốn kém khoảng tầm 3 triệu xây lên một thành phố rượu vang thật lớn. Tiêu Đồng nói xong, cầm điều khiển từ xa bấm một cái, ống kính theo cầu thang xa hoa xoay tròn đi xuống. Đường đi ngày một tối, càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. Ống kính máy quay mang mọi người đi xuống dưới hầm đựng rượu, chỉ thấy mỗi chỗ chứa rượu đều có một cánh cửa. Thậm chí cô còn thấy những chỗ đựng rượu đã hư hỏng, cửa sắt hoen rỉ, nấm mốc rêu xanh mọc khắp nơi, thậm chí còn lan ra cả bức tường lớn. Còn có mấy thùng đựng rượu, nếu như người nào không biết còn tưởng rằng nơi đây bị bỏ hoang. Bên trong những chiếc thùng kia đầy vi khuẩn, rốt cuộc thì dịch rượu có biết bao quý giá đây. Đường Khả Hinh nhìn hình ảnh này, hai mắt sáng lên, thật sự mong muốn có thể bước vào cảnh giới kỳ lạ này. Muốn biết vi khuẩn kia có bao nhiêu quý giá, có thể khiến cho dịch rượu tăng thêm nhiều vi sinh vật sinh động cùng sức hấp dẫn truyền huyền bí như vậy. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn mọi người nói: "Chúng ta theo truyền thống cũng được, nói chúng ta đẩy mạnh phát triển cũng được. Hiện tại khách sạn dưới nước đang thi công, bây giờ sự nghiệp của khách sạn đang phát triển nhanh chóng. Chúng ta phải có một công trình kiến trúc mang dấu ấn riêng, đảm bảo cho tập đoàn Hoàn Cầu của chúng ta thật huy hoàng, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta nhất định phải vì khách sạn dưới nước mà cúi đầu tận tụy. Chỉ là có một số truyền thống chúng ta phải giữ lại. Hiện nay thị trường rượu đỏ của thế giới rất không ổn định, bởi vì đây là thời gian chuyển giao giữa thị trường rượu đỏ truyền thống và hiện đại, làm cho tôi suy đoán nhất định tình trạng này còn diễn ra trong một thời gian dài. Trong thời kỳ này còn có một số trang trại rượu lâu năm đã bắt đầu dao động, cho nên lúc này chính là thời cơ tốt. Tôi đề nghị xin tiền vốn là 12 triệu, phát triển thành phố rượu vang, tập trung toàn bộ bộ phận rượu đỏ cao cấp, bởi vì tương lai của tập đoàn Hoàn Cầu chuẩn bị sắp xếp." Các lãnh đạo cấp cao im lặng lắng nghe. Tưởng Thiên Lỗi lại phản đối ý kiến, chậm rãi nói: "Hiện nay tập đoàn Hoàn Cầu của chúng ta có vô số trang trại rượu, cùng với các chủ trang trại rượu có giao tình tương đối tốt, đầu tư tiền vào mở rộng thành phố rượu vang, tôi thấy không cần thiết. Những siêu thị điện tử nổi tiếng thế giới, mỗi nơi đều có văn phòng làm việc, sau đó mới tìm kiếm công trường. Bây giờ thời đại tiến bộ, tại sao chúng ta phải tuân thủ những quy củ và truyền thống trong quá khứ? Huống chi, 12 triệu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tôi lo lắng nó sẽ mang đến những tai họa ngầm trong tương lai. Trang Hạo Nhiên nghe xong, quay mặt sang cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, chậm rãi nói: Tổng giám đốc Tưởng, trước mắt quả thực cao nhất là 5 xí nghiệp điện tử. Có một bộ phận điều tra thị trường, tuổi thọ bình quân từ 8 tháng tới 1 năm mà bị mất giá rất nhanh. Thế nhưng rượu đỏ thì không như vậy. Chất lượng rượu đỏ tốt theo thời gian mà giá trị cũng tăng lên. Cho dù tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta có nhiều trang trại rượu như vậy, nếu như vẫn như cũ còn không đáp ứng đủ nhu cầu, điều này hoàn toàn nói lên việc chúng ta mở rộng thành phố rượu là điều tất yếu. Tự sản xuất, tự cung tự cấp cũng không có nghĩa là chúng ta đóng cửa, mà chúng ta có quyền tham gia vào tất cả các hoạt động, có thể chiếm lấy một vị thế chủ động. Tưởng Thiên Lỗi cười rộ lên, nhìn về phía anh hỏi: Có thật không? Trong tay cậu có không ít kế toán cao cấp, 12 triệu để mở rộng thành phố rượu trong mấy chục năm tiếp theo, thậm chí mấy trăm năm, nhân lực vật lực, rốt cuộc hao tốn biết bao nhiêu tiền vốn của tập đoàn Hoàn Cầu chúng ta. Sự nghiệp kinh doanh của tập đoàn Hoàn Cầu mở rộng rất nhiều ngành nghề, mà rượu đỏ chỉ là một trong số đó. Tại sao cậu cứ nhất quyết muốn phát triển ở phương diện này? Trang Hạo Nhiên nhíu mày, buồn cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng kiên quyết kiên trì nhìn Trang Hạo Nhiên. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong phòng hội nghị đều im lặng. Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng lại gọi tên cô. Đường Khả Hinh vô cùng khẩn trương, nghe tiếng Trang Hạo Nhiên gọi mình, liền nhất thời sốt ruột muốn đứng lên, lên tiếng trả lời: Vâng. Giải thích cho Tổng Giám Đốc Tưởng nghe, việc mở rộng thành phố rượu vang là điều cần thiết. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nghiêm nghị nói. Trong lòng của Khả Hinh chợt lạnh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, luôn luôn giải quyết việc chung rất tốt, nuốt một ngụm nước bọt, mới ở trước mắt bao nhiêu người, mềm giọng giải thích. Dạ, gần đây tôi có đọc một quyển sách liên quan đến lịch sử phát triển của rượu đỏ. Vô cùng kinh ngạc với người phương Tây, rượu đỏ đối với họ không chỉ là một loại hàng hóa mà còn là thế giới tinh thần của họ. Có thể nói trong quá khứ của người phương Tây đã từng xuất hiện những thứ như cà phê, trà hay còn có cả bia, nhưng chỉ có rượu đỏ là bọn họ không ngừng theo đuổi. Có thể nghĩ trong quá khứ nhiều giáo sĩ phương Tây số tuổi bình quân của họ cũng chỉ có 25 tuổi, nhưng họ lại đem cả cuộc đời mình cống hiến cho vườn nho, mặc kệ thường xuyên phát sinh những chuyện chiến tranh như Pháp, Hà Lan, Áo. Bọn họ gây chiến phong tỏa, phóng hỏa giết hại những người vô tội, phá hủy thành trì. Lại nói từ trước đến giờ không dễ dàng phá hủy một vườn nho nào. Thậm chí rượu đỏ càng ngày càng có quan hệ mật thiết với giới chính trị. Một tác giả nổi tiếng người Đức đã từng nói một câu: trong lịch sử phát triển của rượu vang, người giàu có muốn có rượu tốt, người nghèo cũng muốn chính là nhiều rượu hơn. Điều này chia thành hai loại, biểu hiện hai loại nhu cầu, mà hai loại nhu cầu này càng làm cho chúng ta thấy được việc nắm bắt những loại nhu cầu thị trường là vô cùng quan trọng, nhất là đối với những dịch rượu đỏ nguyên chất đã từng có bao nhiêu linh hồn người giao cho rượu nho. Người ta đã nói dịch rượu rất tinh xảo, không ngừng theo đuổi những lĩnh vực tinh thần, liên tục tỏa ra những hương thơm mê người. Mọi người có lẽ chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó nó sẽ trở nên hấp dẫn. Thế nhưng nếu đến ngày đó mới giật mình phát hiện hương thơm của nó một lần rồi lại một lần làm thức tỉnh mọi linh hồn. Vì vậy việc theo đuổi các lĩnh vực tinh thần của người phương Tây đó là một loại niềm tin. Mọi người khiếp sợ nhìn cô gái này như tỏa ra ánh hào quang, lời nói rất mạch lạc, rung động lòng người. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế ra, đôi mắt sáng lên, hơi biểu lộ ý cười. Đường Khả Hinh tiếp tục có chút thấp thỏm, bất an nhìn về phía mọi người, thở nhẹ một hơi mới nói tiếp. Tôi cảm thấy xin tài trợ 12 triệu để mở rộng thành phố rượu là điều cần thiết. Không nói đến phỏng đoán trong tương lai, hơn trăm năm tới, tổn thất bao nhiêu người trông coi. Nhưng có một số người hiểu sai ý tứ trong đó, bởi vì trong ý thức của người phương Tây, ngay cả những người yêu thương rượu nho tha thiết, bọn họ bảo vệ chính là sức hấp dẫn, tỏa sáng của con người. Giống như hiện tại trên thế giới có 12 loại rượu nổi tiếng như Khang Đế, Lafite, Latour. Bởi vì bây giờ có thể nổi tiếng như thế cũng là vì trước đây đã kiên trì theo đuổi. Chúng ta nếu như muốn có cơ nghiệp của Hoàn Cầu kéo dài hàng trăm năm, truyền từ đời này đến đời khác, không chỉ cần những kiến trúc tinh xảo kia mà càng phải có những sản phẩm đặc trưng của mình, là những sản phẩm đó có khả năng dẫn đầu về lĩnh vực tinh thần. Có lẽ sẽ càng kéo dài hơn sự nghiệp huy hoàng của tập đoàn trong tương lai. Trên thế giới này có rất nhiều thứ đều có thể dễ dàng bị phá hủy, nhưng chỉ có tinh thần là không thể. Đây chính là lý do vì sao dịch rượu có thể duy trì hơn 400 năm nay rồi. Màn hình tinh thể lỏng của hai vị chủ tịch chợt sáng lên. Trang Tinh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc ngồi ở vị trí chủ tịch, khiếp sợ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chương 819, hoàn toàn mới. Hội nghị tiếp tục kéo dài. Đứng trước hao tổn 12 triệu vào kế hoạch thi công thành phố rượu vang, tiến hành bỏ phiếu, kết quả đề xuất này được thông qua. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, lộ ra nụ cười rực rỡ, vô cùng hưng phấn. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nặng nề nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khuôn mặt của Khả Hinh ửng đỏ, không nhận được mệnh lệnh nên không dám ngồi xuống, chỉ cúi đầu không dám lên tiếng. Trang Tinh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc ngồi trên ghế chủ tịch tại phòng làm việc của mình, im lặng lật xem văn kiện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đứng trong đám người, đều có cùng một loại ăn ý, cũng không nói gì. Đường Khả Hinh kỳ quái đứng tại chỗ, nhìn thấy đột nhiên phòng hội nghị yên lặng, không dám nói chuyện, chỉ là cô đứng lâu cảm thấy mệt mỏi nên muốn ngồi xuống. Tiêu Đồng lập tức nhìn cô lắc đầu, đưa tay chỉ rồi nở nụ cười. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt cùng hành động của Tiêu Đồng đột nhiên có chút kỳ quái. Quả nhiên, trên màn hình lớn, trung tâm Trang Tinh Vũ mỉm cười nói: "Là một lãnh đạo hơn 300 vạn công nhân của một công ty, thật ra tôi cảm thấy có thể tìm được một người có tinh thần và năng lực phù hợp thật sự rất khó. Hôm nay rốt cuộc đã mang lại cho tôi một cái nhìn mới, một bờ vai nho nhỏ như vậy, như thế nào mà có thể gánh vác ước mơ vĩ đại như thế, cùng với hiện thực khó khăn." Cô bé tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tôi cảm nhận được sức hấp dẫn cùng năng lực của cô bé, đồng thời theo thời gian này mà càng tiến bộ. Tôi không nghĩ đến, mình thật sự may mắn có thể tại những năm tháng này nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy. Đường Khả Hinh dường như hiểu ra, người Trang Tinh Vũ nói là mình, mặt cô ửng đỏ, vội vã cúi đầu, không dám nói chuyện. Tưởng Vĩ Quốc cũng gật đầu nói: "Tôi luôn luôn đối với năng lực của Khả Hinh còn tồn tại nhiều nghi vấn, nhưng hôm nay cô bé đã cho tôi thấy được, bởi vì có lĩnh vực tinh thần cho nên sản xuất ra cũng không sợ hãi, là một người dũng cảm, là không thắng, không thua. Tập đoàn của chúng ta cần những nhân tài như vậy." Trang Hạo Nhiên lặng lẽ ngồi tại vị trí, mân mê chiếc bút máy trong tay. Đường Khả Hinh nghe những lời nói này, lập tức khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc cũng qua màn hình lớn, nhìn về phía cô gái nhỏ kia, trong lòng chắc chắn, chất chứa nhiều khát vọng, mới có thể can đảm nói ra những lời như thế. Là mọi người đều thông suốt, cô được sinh ra để làm tỏa sáng sự nghiệp của rượu đỏ. Lần đầu tiên, ông là lần đầu tiên lấy tư cách của chủ tịch hoàn cầu, mỉm cười ôn hòa mà tán dương cô bé này. Trong lòng của Đường Khả Hinh chấn động mạnh, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, cứ như vậy được ủng hộ, thậm chí cô còn cảm thấy kỳ quái. Trang Tinh Vũ lại mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, tràn ngập yêu thương cùng ôn nhu gọi to: "Khả Hinh, đứng ra đây để ta nhìn con cho rõ nào." Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn về phía Trang Tinh Vũ, có chút không rõ. "Đứng ra đây." Trang Tinh Vũ nhẹ nhàng ra mệnh lệnh. Đường Khả Hinh đứng một bên, còn không rõ phải làm gì. Tiêu Đồng nhanh chóng đứng lên, sau đó nhẹ nhàng kéo Đường Khả Hinh rời khỏi vị trí thư ký của mình, đến đứng trên thảm đỏ, ngay chính giữa màn hình của hai vị chủ tịch. Cô mới mỉm cười, trở về vị trí của mình. Trái tim Khả Hinh đập thình thịch, đứng trước mấy trăm vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàn Cầu. Cô có chút mơ hồ mà sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Trang Tinh Vũ mỉm cười nhìn về phía cô bé đang đứng trong phòng hội nghị hỏi: "Khả Hinh, con nhận chức thư ký của Tổng Giám đốc Trang được bao lâu rồi?" Đường Khả Hinh run sợ nói: "Dạ, 10 tháng." Trang Tinh Vũ nghe xong, mỉm cười gật đầu: "10 tháng, con đã lập lên được kỳ tích, nhưng từ nay về sau, con không thể tiếp tục làm thư ký của Tổng Giám đốc Trang nữa." Đường Khả Hinh khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tinh Vũ. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, ánh mắt di chuyển, lặng lẽ nhìn bóng lưng nho nhỏ của Đường Khả Hinh. Tưởng Vĩ Quốc nheo mắt nhìn về phía Khả Hinh, chậm rãi nói: "Tập đoàn Hoàn Á cùng Á Châu đều thuộc tập đoàn Hoàn Cầu.